động lòng ta trước cuộc đời. Qua bao nhiêu đau thương hận thù vui theo chim én đã bay về, diều xích ngang trời chim hót chào bàn tay xây đắp trên tầng cao. Có thấy mùa xuân náo nức công trường, đồng lúa mới dâng hương. Em ơi mùa xuân mới gọi ta, tiếng gọi tình yêu mới hiền hòa. Ôi xuân tươi bao la đang giục ta đi mau tới những chân trời, đất mới đón người xây đắp ngàn mùa sau. Trước cuộc đời